Chương 1. 334 ta không phải thần y dì khúc, ngươi lại loạn ăn đồ ăn. Thành chủ phu nhân chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nắm lấy tay của nữ nhi, nhẹ nhàng vô hai cái. Mẫu thân, ta đói. Tiểu nữ đồng khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, thanh âm suy yếu lẩm bẩm. Ổ thành chủ ánh mắt sợ run, biết vậy đã làm. Vì bất an bất mặc, ổ thành chủ toàn thành động viên, mỗi người mỗi ngày chỉ ăn một bữa, cơ hồ toàn thành bách tính đều là nửa đói lửng dạ sống qua ngày. Mà hắn thân là thành chủ, đương nhiên phải làm gương tốt lên được dẫn đầu tác dụng, cả nhà đều đi theo hắn chịu khổ. Đại nhân còn có thể nhẫn mại, tiểu hai tử đói phía dưới, chỉ có thể khắp nơi nắm bắt loạn ăn, chỉ sợ là đem chồng ở ven đường đoạn trường thảo, cầm ra nuốt sống. Thành chủ phu nhân nước mắt rơi như mưa, ngẩng đầu ánh mắt u oán nhìn ổ thành chủ một chút. Nàng độc đại khái hiểu, không khỏi trong cơ thể còn có thừa độc quái phá, thuốc này, một ngày một hạt phục đi, 7 ngày là đủ. Tiêu Mục làm giơ tay lên, ném cho thành chủ phu nhân một cái bình ngọc nhỏ tử. Đa tạ thần y, nhiều tạ thần y, thành chủ cùng phu nhân vô cùng cảm kích nói cảm ơn liên tục. Tiêu Mục lắc đầu, mục tê liệt trên khuôn mặt nhỏ nhắn một phái nghiêm túc đứng đắn, ta không phải cái gì thần y, đại khái chỉ là hiểu sơ y thuật mà thôi. Đám người, Mộ Dung Tầm cùng Dương Hề Dung liếc nhau một cái, đồng thời có loại không phản bác được cảm giác. Chân chính là tất chó. Tùy ý đâm mấy châm liền đem một cái sắp chết hài đồng cấp cứu sống trở về, cứ như vậy vẫn chỉ là hơi thông y y thuật, này muốn để chân chính hiểu sơ mấy phần người làm sao chịu nổi nha. Mộ Dung Tầm bọn người làm sao biết, tiểu mặt than trong lòng thuần túy chính là nghĩ như vậy. Nàng tự mang y y thuật kỹ, cho tới nay đều có chút kỳ quỷ khó lường, ngươi nói nàng thông y y thuật đi, nàng cảm giác cuộc đời chưa từng học qua. Ngươi nói nàng không thông đi, cái gì độc thảo kỳ dược. Nàng nhìn một chút đại khái đều có thể nói 8-9 phần 10. Gặp được đột phát tật bệnh, nàng lập tức liền có thể vào tay cho người ta trị liệu, mỗi lần hạ châm lúc, luôn cảm giác chính mình đã từng hạ châm vô số lần. Cổ quái nhất là, vì thế nàng còn chạy tới Thần Thủy Tông chuyên môn lật ra sách, tìm ra vì số không nhiều mấy quyển sách thuốc thảo dược sách kiểm tra một hồi. Phát hiện thảo dược trong sách mỗi loại dược thảo, cùng trong óc nàng một chút tin tức có thể hoàn toàn trùng hợp. Có xuất nhập đại khái cũng chỉ là dược thảo tên. Tỷ như cái này đoạn trường thảo, nàng cũng là nhìn thảo dược sách mới biết được danh tự, không có lật sách phía trước, tại trong óc nàng nhảy ra chính là một loại khác tập tính giống nhau, độc tính gần thảo dược tên. Sở hữu sách thuốc đọc qua một lần về sau, liền chỉ cảm thấy giống như đã từng quen biết qua, thật giống như nàng dĩ vãng đã từng đọc qua không biết bao nhiêu y lý ở điển độc kinh. Thần Thủy Tông kia mấy quyển y dìa dược sách đều là trên thị trường NG lưu truyền bình thường nhất sách, nàng cu NG so với không ra càng nhiều, chỉ có thể nói trong lòng đại khái có cái đo đếm, hoài nghi mình có thể là hơi thông mấy phần y dìa thuật. Khục, phu nhân, có thể hay không mượn trong tay ngươi thuốc xem xét. Dương Hề Dung tò mò nhìn chằm chằm thành chủ trong tay phu nhân Bình Ngọc. Thành chủ phu nhân đổi vội vàng hai tay dâng lên. Dương Hề Dung từ trong bình ngọc đổ một hạt tiểu viên tử lớn nhỏ, đen nhánh thông thấu nhỏ dược hoàn. Ánh mắt mọi người ngơ ngác chuyển qua Kiều Mộc trên thân, thấy nhìn không chuyển mắt. Mộ Dung Tầm cũng tò mò, đồ nhi, đây chẳng lẽ là chính ngươi chế viên thuốc? Kiều Mộc nhìn một cái Dương Hề Dung trong tay thuốc, chậm rãi gật gật đầu. Nàng chỉ là căn cứ phổ thông dược thư thượng nói tới chế dược thủ pháp, làm chút ít viên thuốc, mới đầu có chút thủ pháp cứng nhắc. Chỉ là càng làm càng cảm thấy cảm giác quen thuộc không ở hiện hiện trong lòng, liền phảng phất nàng từng làm qua vô số dược hoàn thuốc bột thậm chí là chất lỏng dược dịch. Mộ Dung Tầm một đoàn người, cơ hồ là con mắt lô mãng ngây mồm nhìn nàng nửa ngày. Thằng đến ngựa mới chỉ xìm thanh vang lên, lúc này mới đánh gãy đám người xuất thần.